Nữ phụ không lẫn vào. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Lâm Đạm, Cao Thư Khải, Vu Diệp Oanh ba người cùng nhau thi đậu Thanh Đại. Phương Di thành tích kém một chút, tuyển ly Thanh Đại gần nhất một khu nhà trường học liền đọc. Lâm Đạm, mau tới đây xem cái này. Vu Diệp Oanh đứng ở một cái mục thông báo trước vẫy tay. Thứ gì? Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đi qua đi. Cao Thư Khải tắc tễ ở trong đám người giúp nàng làm nhập giáo thủ tục. Xem, cái này là kinh tế quản lý học viện hội trưởng hội học sinh. Cùng ngươi lớn lên giống như a, Vu Diệp Oanh chỉ vào mục thông báo thượng một chương ảnh chụp nói. Lâm Đạm nhìn kỹ xem, biểu tình có chút kinh ngạc. Phương Di dẫn theo một túi nước khoáng đi tới, cũng nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát, gật đầu nói, đích xác rất giống, đặc biệt là đôi mắt cùng cái mũi. Nhưng nhà của chúng ta Lâm Đạm so nàng xinh đẹp nhiều. Khí chất cũng so nàng hảo. Tiểu học muội khẩu khí thật lớn. Bên cạnh một người nữ sinh cười nhạo nói. Đây là chúng ta quản lý học viện Lưu Nhược Vân học tỷ. Cử đi học thượng Thanh Đại. Mỗi năm đều lấy toàn ngạch học bổng. Phụ thân là chứ danh xí nghiệp gia Lưu Lương tiên sinh. Mẫu thân là quốc tế nổi danh trang phục nhà thiết kế Trần Lệ nữ sĩ. Gia thế bối cảnh thập phần hiển hách. Lưu học tỷ đại nhị liền mở chính mình công ty. Năm lợi nhuận đạt tới thượng trăm vạn. Đại tam thời điểm qua tay bán cho nước Mỹ đầu tư công ty. Kiếm lời 1 tỷ. Có thể nói ta hệ ưu tú nhất học sinh chi nhất. Các ngươi cùng chỗ nào tới tự tin. Dám cùng nàng so. Nữ sinh một bên nói một bên dùng khinh miệt ánh mắt đi nhìn quét Lâm Đạm. Lại bị nàng tinh xảo hoa Mỹ khuôn mặt chấn trụ. Lâm Đạm vẫn chưa phản ứng nữ sinh trào phúng, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ hài lớn lên phi thường xinh đẹp, cười rộ lên thời điểm lộ ra một cổ trương dương mà lại tự tin cảm giác. Mặt mày chi gian cùng nàng ít nhất có 3 phần tương tự. Loại này tương tự mạc danh làm nàng cảm thấy thực không thoải mái. Vu cổ sư trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Về sau còn phải tránh đi vị này Lưu Nhược Vân học tỷ mới là. Nghĩ đến đây, nàng tiếp nhận Phương Di trong tay bao ni lông. Nhàn nhạt nói, đi thôi, đi làm thủ tục. Vu Diệp Oanh trước khi đi hướng tên kia nữ sinh cười lạnh nói. Cái gì Lưu Nhược Vân học tỷ, liền cho ta ra Lâm Đạm sách giày đều không xứng. Người đó là ghen ghét. Nữ sinh tức giận đến gương mặt đỏ lên, rồi lại không dám đuổi theo đi lý luận. Chỉ vì Lâm Đạm diện mạo thật sự là quá có công kích tính. Mỹ đến có độc, Mỹ đến giống một đóa phệ hồn hoa. Vừa thấy liền rất không dễ chọc. Nông học viện ở bên kia. Ta đi qua, Lâm Đạm chỉ vào một đống khu dạy học nói. Người đi đi, ta một người có thể hành. Vu Diệp Oanh biểu tình có chút cô đơn. Lại chưa dán Lâm Đạm không bỏ. 3 năm đi qua, nàng sớm đã học được tự lập tự cường. Nàng chọn học chính là tâm lý học hệ. Cùng Lâm Đạm viện hệ ly thật sự xa. Ngày thường từng người có khóa, gặp mặt thời gian khẳng định sẽ đại đại giảm bớt. Bất quá không có quan hệ. Nàng bảo hộ Lâm Đạm tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phương Di cũng đến đi trường học đưa tin. Đem Lâm Đạm đưa đến nông học viện môn khẩu liền rời đi. Nàng chân trước mới vừa đi, Cao Thư Khải sau lưng liền từ office building đi ra. Cười hì hì nói, đi thôi nhàn nhạt, thủ tục ta đều giúp ngươi làm tốt. Đôi ta học ngoại chú. Học ngoại chú chúng ta trụ chỗ nào? Lâm Đạm móc ra một cái khăn tay. Cao Thư Khải tự nhiên mà vậy mà cúi đầu. Làm nũng nói, nhàn nhạt ta mệt, ngươi giúp ta sát đi. Học ngoại chú tự nhiên là trụ chúng ta chính mình ra a, ta ba mẹ đã sớm ở gần đây lấy lòng phòng ở, Lâm Đạm có chút bất đắc dĩ. Khóe miệng lại hơi hơi kiều lên. Cẩn thận giúp hắn đem cái trán mồ hôi lau. Này một đường bắc thượng. Cao Thư Khải lại là đính vé máy bay. Lại là kéo hành lý. Lại là làm thủ tục. Sở hữu sự tình cơ hồ đều bị hắn xử lý. Lâm Đạm toàn bộ hành trình ngồi nằm. Cơ hồ không cần thao bất luận cái gì tâm. Cao Thư Khải được đến Lâm Đạm ôn nhu săn sóc chiếu cố. Trong lòng Mỹ tư tư. miệng một liệt liền lộ ra 8 viên tiết trắng hàm răng. 3 năm đi qua, hắn hiện tại thân cao ước chừng có 190 nhiều cm. Bởi vì hàng năm kiên trì rèn luyện, trên người cơ bắp thực rắn chắc, tuấn mỹ khuôn mặt càng hiện cương nghị, hướng trong đám người vừa đứng tựa như một cái vật phát sáng, hấp dẫn xa gần ánh mắt mọi người. Nhưng hắn trong mắt cùng trong lòng lại chỉ bao dung Lâm Đạm một cái. Hắn đem Lâm Đạm ba lô tiếp nhận tới, treo ở trên người mình, sau đó mở ra một phen hoa hòe lòe loẹt dù, vì nàng che nắng, phục vụ thái độ phi thường hảo. Đi thôi, đi các ngươi quản lý hệ đưa tin. Lâm Đạm chủ động dắt hắn tay, hắn lập tức giống một đóa đón gió phấp phới hoa khiên nghiêu. Miệng đều mau cười nứt ra. Hai người tránh ở một phen ô che nắng hạ, cọ tới cọ lui mà đi đến quản lý hệ. Cao Thư Khải quá ra, luôn thích lấy bả vai bính một chút Lâm Đạm bả vai, ý đồ hấp dẫn nàng lực chú ý. Chờ nàng nhìn qua thời điểm liền nhếch môi, cười đến giống cái đồ ngốc. Hai người một cái mỹ lệ, một cái anh tuấn, đi ở trên đường tựa như một đạo phong cảnh tuyến, thực dẫn người chú mục. Nhưng mà, ở đông đảo trong tầm mắt, Lâm Đạm lại cảm giác tới rồi một cổ lạnh lẽo, tràn ngập địch ý ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn lại, đồng tử không cấm hơi co lại, xem nàng người hảo xảo bất xảo. Đúng là vị kia Lưu Nhược Vân học tỷ. Phát hiện đối phương nhìn lại đây, Lưu Nhược Vân cũng không né tránh, mà là gợi lên khóe môi, lộ ra một mặt ôn hòa có lễ tươi cười. Các ngươi cũng là quản lý hệ tân sinh, thủ tục làm tốt sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Nàng chủ động đón nhận đi. Ánh mắt ở Cao Thư Khải tuấn mỹ vô chủ trên mặt dừng hình ảnh 2 giây. Lại chạng nếu không có việc gì mà dịch khai. Power by Clear Studio. Glow, cảm ơn học tỷ, ta chính mình có thể làm hảo. Cao Thư Khải liếc mắt một cái cũng không xem nàng, chỉ là vươn tay đem Lâm Đạm hộ ở trong ngực, miễn cho người quá nhiều va chạm nàng. Lưu Nhược Vân ôn nhu nói, người có chút quen mắt, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Không, chúng ta khẳng định chưa thấy qua. Cao Thư Khải ninh một đôi tà phi nhập tấn mày rậm, biểu tình có vẻ thực không kiên nhẫn. Làm thủ tục tân sinh quá nhiều, người tễ người, chân dẫm chân, nếu là lộng bị thương Lâm Đạm nên làm cái gì bây giờ? Bất quá hắn thực mau liền phát hiện người nhiều chỗ tốt, bởi vì Lâm Đạm không chỗ nhưng chạm, chỉ có thể hướng trong lòng ngực hắn toàn. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ bất chi bất giác liền dán ở hắn dày rộng ngực thượng. Một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dáng, hắn lập tức vươn một bàn tay, gắt gao ôm Lâm Đạm eo, một cái tay khác bài khai đám người, dán nàng lỗ tai nói, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi, đi. Chúng ta đi vào một chút. Hắn nguyên bản là muốn cho Lâm Đạm đứng ở bên ngoài chờ, lúc này lại sửa lại chủ ý, muốn cùng nàng một khối chen vào đi. Chỉ cần có thể làm hắn quang minh chính đại mà ôm Lâm Đạm, chẳng sợ hắn chân bị này đó tân sinh dẫm sưng lên, thậm chí dẫm gãy xương, hắn cũng nguyện ý, người quá nhiều. Lâm Đạm ở trong lòng ngực hắn nhả khí như lan. Cao Thư Khải toàn bộ thân thể đều mềm mại, di độc trái tim nhảy đến càng ngày càng dùng sức. Đúng vậy, người quá nhiều. Hắn khụ khụ, thuận tiện điều chỉnh một chút khàn khàn tiếng nói. Ta vừa rồi cho ngươi làm thủ tục thời điểm, người so này còn nhiều. Vất vả ngươi. Lâm Đạm nhẹ nhàng chụp đánh hắn ngực. Muốn mệnh. Cao Thư Khải thật sâu hút một hơi, ôn nhu nói, không vất vả. Vì ngươi làm việc nơi nào kêu vất vả? Đó là cam tâm tình nguyện. Lâm Đạm ngẩng đầu liếc hắn, duyên dáng khóe môi hơi dơ lên, đen nhánh trong mắt lập lòe ánh sáng, đem hắn xem đến thẳng run. Xong đời. Cao Thư Khải trong lòng một trận quỷ khóc sói gào, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, bàn tay ấn ở Lâm Đạm sau đầu, đem nàng mỹ lệ khiếp người khuôn mặt nhỏ áp tiến chính mình trong lòng ngực. Sau đó tiếp tục đi phía trước sấm. Lưu Nhược Vân vẫn luôn đi theo hai người bên người, yên lặng nhìn bọn họ hỗ động. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nói, ta nhớ ra rồi, ngươi họ Cao đúng hay không? Cao Thư Khải căn bản không lý nàng. Bắt được một chương bảng biểu bắt đầu điền. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Lưu Nhược Vân A, ta ba ba cùng ngươi ba ba là thực tốt bằng hữu. Ta ba ba mang ta đi Hải Thành chơi qua một lần. Liền ở tại nhà ngươi. Ngươi khi đó thích kêu ta vân vân. Cả ngày đi theo ta phía sau chuyển. Ta đi ngày đó ngươi còn khóc đến rối tinh rối mù. Nói luyến tiếc ta, muốn cùng ta một khối về kinh thị đâu. Lưu Nhược Vân nhấp miệng cười khẽ lên. Phảng phất đó là một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. Cao Thư Khải có lệ mà ừ một tiếng. Liền đầu cũng chưa nâng. Lâm Đạm ngồi ở bên cạnh hắn. Đôi tay chống cằm mà nhìn hắn viết chữ. Cũng không có phản ứng Lưu Nhược Vân ý tứ. Lưu Nhược Vân trên mặt có chút không nhịn được. Lại trước sau kiên trì không đi. Chờ đến Cao Thư Khải điền xong bảng biểu thời điểm. Nàng vươn tay. Lướt qua Lâm Đạm đi lấy. Giống như quan tâm nói. Trước làm ta nhìn xem điền đúng rồi không có. Ai nha, thực xin lỗi. Nàng biểu liên không biết vì sao thế nhưng xoắn lấy Lâm Đạm một sợi tóc. Hơn nửa ngày lộng không xuống dưới. Người như thế nào như vậy không cẩn thận. Cao Thư Khải thực không cao hứng. Vội vàng đứng lên đi giúp Lâm Đạm lộng tóc. Hai người nghiên cứu hảo một trận nhi. Cuối cùng là đem biểu liên mở ra. Thực xin lỗi. Thật sự là thực xin lỗi. Vị này học muội, nếu không ta đợi chút thỉnh ngươi ăn một bữa cơm bồi tội đi. Lưu Nhược Vân siết chặt đồng hồ. Đầy mặt đều là xin lỗi. Cao Thư Khải dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Lâm Đạm tóc rối. Biểu tình thập phần đau lòng. Lâm Đạm lại giống không có việc gì người giống nhau. Xua tay nói. Không cần. Học tỷ ngài trước vội. Nàng ánh mắt hơi đổi. Quét về phía đối phương lòng bàn tay. Nếu là lúc trước không nhìn lầm nói. Kia biểu liên thượng còn quấn lấy nàng mấy cây tóc. Cũng không biết vị này Lưu Nhược Vân học tỷ là cố ý vẫn là vô tình. Bất quá đối cường đại vu cổ sư mà nói. Gần chỉ là lấy đi bọn họ đầu tóc. Cũng không thể đối bọn họ tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đảo cũng không cần lo lắng. Vẫn luôn đi theo hai người bên người Lưu Nhược Vân lúc này lại lộ ra nôn nóng thần thái. Liên tục nói. Kia thật là ngượng ngùng. Ta còn có việc. Đi trước. Nàng đem đồng hồ bỏ vào ba lô. Bước đi vội vàng mà rời đi đón người mới đến chỗ. Vài tên đồng học vây đi lên. Cầm một chương bảng biểu không ngừng hỏi nàng vấn đề. Đều bị nàng giam ba câu đuổi rồi. Còn có một người học sinh hội thành viên truy ở nàng phía sau hô. Nếu Vân, buổi chiều có một cái sẽ muốn khai. Người đi đâu? Khi nào trở về? Chúng ta nơi này mau lo liệu không hết. Người có thể hay không lại thông chi vài người lại đây? Đã biết, ta chờ lát nữa cấp Lý Tú gọi điện thoại. Có cái gì vấn đề nàng sẽ qua tới xử lý. Nàng đi được thực mau. Không vài phút liền biến mất ở chỗ rẽ. Lâm Đạm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Biểu tình có chút khó lường. Vu cổ sư lực lượng nơi phát ra với huyết mạch. Cũng bởi vậy, khi bọn hắn gặp được cùng chính mình có thân duyên quan hệ người. Đặc biệt là cha mẹ hoặc huynh đệ tỉ muội khi. Trong huyết mạch tự nhiên sẽ có cảm ứng. Không nhìn thấy chân nhân thời điểm. Nàng cảm thấy Lưu Nhược Vân cùng chính mình dung mạo tương tự chỉ là trùng hợp. Gặp được nàng bản nhân sau, nàng bỗng nhiên minh bạch, kia không phải trùng hợp, mà là di truyền, nàng là nàng cùng cha khác mẹ tỉ muội. Quảng cáo, cách chương.